Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 206, 206, chương 206 thoát cương linh thú, không phải linh thú khế ước trận pháp, đều không phải là màu cam năm sao mang trận, giật hoắc cùng tam đồng cự vượn chi gian liên hệ trận pháp, chỉ là hiện lên một tầng nhàn nhạt vòng sáng, liên thanh biết, kia tất nhiên là ngự thú thuật. Bất quá bao lâu, giật hoắc phía dưới vòng sáng biến mất, mặt mang trầm tĩnh, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trước mặt lục tinh linh thú, nếu là khống chế không tốt, còn khả năng sẽ bị linh thú ý thức phản vệ, cho nên ngự thú sư cũng là một cái tùy thời bỏ mạng, rất nguy hiểm chức nghiệp, tương so với luyện đan sư, ngự thú sư càng chịu tôn trọng, không chỉ có là bởi vì ngự thú sư so luyện đan sư thiếu. Còn có rất nhiều bởi vì này phân chức nghiệp che giấu nguy hiểm, mưu tương đương, mưu tương đương, mưu tương đương, tam đồng cự vượn. Đối diện phòng đơn cũng ẩn giấu một con lục tinh linh thú. Là lục tinh sắt lá man nghiêu. Có lẽ là cảm giác được ngự thú thuật, khiến cho nó bắt đầu táo bạo, linh thú nhìn không thấy bên ngoài. Liên thanh lại có thể xuyên thấu qua lưu ly tường nhìn chằm chằm bên trong phát sinh sự kia chỉ man. Như thế nhưng tránh thoát hút linh thạch giá sát, mặc dù nó linh lực bị hấp thu, nhưng nó tự thân sức lực rất cường đại, tránh thoát rất thiết xiềng xích sắt lá man nghiêu. Lập tức dùng bén nhọn sừng châu đỉnh phòng đơn vách tường, vang lớn chấn đến thuần thú thất đều run. Tam run, nguyên bản còn tự cấp liên thanh làm mẫu giật hoác. Lập tức bỏ chạy tập trung vào tam đồng cự vượn trong cơ thể linh hồn lực, hội trưởng. Này! Vừa mới tới mở cửa ngự thú sư, thấy sắt lá man nghiêu phát cuồng toàn quá trình, kia chính là một con thoát cương lục tinh linh thú. Cấp bậc thấp ngự thú sư cũng không dám chọc, ngạo ô ô tương đương, đột nhiên, nguyên bản ở giá sắt hảo hảo đợi tam đồng cự vượn cũng thoát tuyến, bởi vì phòng đơn môn còn mở ra. Nó ba con mắt mạo hung quăng nhìn chằm chằm cửa giật hoắc chạy nhanh lắc mình. Đóng cửa lại, nhưng mà không còn kịp rồi. Phòng đơn nhược điểm liền ở trên cửa, lục tinh linh thú trí lực đã không yếu, cự vượn hai tay nặng nề mà nện ở trên cửa, hội trưởng. Hai chỉ linh thú phát cuồng, ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này a, chạy nhanh triệu tập thương hội tam. Trọng trở lên ngự thú sư tiến vào, giật hoác căng thẳng thân thể, âm thầm cảm giác không ổn, quả thực, rời đi hút linh thạch tam đồng cự vượn sức lực đỉnh thiên. Cánh tay đã xuyên qua phòng đơn môn, kém chút liền bắt được giật hoắc đầu, Mộc Khang Bá có tiên thiên chi cảnh trở lên tu vi. Đảo cũng không sợ một con lục tinh linh thú, nhưng hai chỉ lục tinh linh thú liền có uy hiếp. Sắt lá man nghiêu một đôi sừng châu cũng xuyên qua lưu ly thạch, các ngươi hai cái mau rời đi. Giật hoắc khẩn trương mà kêu chạy Liên Thanh cùng Mộc Khang Bá, Liên Thanh đương nhiên không đi. Nàng lại không sợ kẻ hèn hai chỉ lục tinh linh thú, thấy Liên Thanh không chạy. Mộc Khang Bá cũng không chạy. Hắn chính là bẩm sinh giả. Liên Thanh nhìn chằm chằm giật hoắc khẩn trương khuôn mặt âm thầm nhíu mày. Giật thúc thúc, ngươi không có võ tu thiên phú sao? Đại bộ phận ngự thú sư đều không phải võ tu giả. Cho nên giật hoắc chỉ có linh hồn lực một loại thiên phú. Giật hội trưởng. Ta cùng với Thanh Phượng một người một đầu linh thú, có thể giết chúng nó. Mộc Khang Bá chủ động nghênh chiến nhưng thật ra ra ngoài Liên Thanh suy nghĩ, bẩm sinh giả đối. Kháng lục tinh linh thú vẫn là có đến liều mạng. Bất quá Mộc Khang Bá làm gì kéo lên Liên Thanh? Liên Thanh có nói muốn sát linh thú sao? Thấy Liên Thanh một bộ bàng quan bộ dáng. Mộc Khang Bá cả giận nói. Thanh Phượng, chẳng lẽ là ngươi còn chưa tới tiên thiên chi cảnh? Lục tinh linh thú liền tương đương với bẩm sinh trung đoạn giả thực lực. Mộc Khang Bá vừa vặn có thể chống cự một con, không đợi đến Liên Thanh trả lời. Tam đồng cự vượn cùng sắt lá man nghiêu đồng thời chạy ra khỏi giam cầm chúng nó phòng đơn, mưu mưu. Mưu tương đương, ngạo ô ô tương đương, đã chịu ngự thú sư tra tấn linh thú. Đôi mắt sung hồng, nhìn thấy nhân loại liền phải sát. Giật hoác chạy nhanh dùng ra ngự thú thuật. Bám trụ tam đồng cự vượn, mà sắt lá man nghiêu đối diện giật hoắc phía sau lưng đánh tới. Hết chương.